Pokemon chi tính cách đại sư, tác giả, Ái Nhân Hỏa Thương Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 176, chương 176, qua. Dương Ngự đóng lại sân thi đấu cửa, cá ướp muối vương cùng Slowpoke, còn có tiểu tiểu cá liền nghỉ ngơi ở bên trong, 11 ngày nghỉ còn có cuối cùng 2 ngày, trong trường học ban đêm trên đường cũng không có người nào. Ngẫu nhiên có thể nghe được thanh âm, cũng là phán trong ao ngẫu nhiên lấy ra bọt nước. Đây là một cái an tĩnh trời thu ban đêm. Cũng không biết Văn Nhân Phương Thần cùng Hồng Khôn bị bắt được cái gì Pokemon. Dương Ngự đi ở đầu bậc thang nghĩ thầm, 11 ngày nghỉ vốn định có thể hay không tìm một cái tiếp theo Pokemon bóng dáng. Thời gian mặc dù có xuất hiện kia một cái hoang dại Gastly, nhưng dù sao cũng là Ran đánh bại, cho nên tự nhiên là thuộc về muội muội Tiểu Ngọc. Toán là có chút tiểu tiểu tiếc nuối. Bất quá, Chi Túc thường nhạc, Slowpoke có thể trở về chính là chuyến này Giang Nam hành trình tối đại thu hoạch. Dương Ngự cảm thấy mỹ mãn mà nghĩ lấy. Đến 403. Đèn sáng rỡ, xem ra có người trở về. Là Văn Nhân Phương Thần còn là Hồng Khôn. Dương Ngự cười đẩy mạnh cửa, nhưng mà nơi cửa, tại dưới ánh đèn, một cái vàng vàng, ôm với đầu, hai con mắt trong phảng phất tràn ngập viết kép, Pokemon, đồng thời, trên đầu còn có ba căn hắc sắc ngốc mau, hoa. Dương Ngự trên mặt nụ cười cứ như vậy bế tắc, thế nào lại là một cái sai đắc, 403 tại sao có thể có một cái sai đắc a? Hoa, sai đắc kia tràn đầy dấu chấm hỏi, trong ánh mắt, nhìn chằm chằm vào Dương Ngự, phảng phất đang hỏi, người này là ai? Dương Ngự cảm giác một loại không hiểu cảm giác quen thuộc từ nội tâm trực tiếp tự nhiên sinh ra. Ban đầu ở Hải Dương công viên thời điểm, một đám vàng vàng ngoắt ngoắt cái đuôi vẻ mặt mộng bức sai đắc. Gặp một đám phấn hồng vẫn không nhúc nhích đồng dạng vẻ mặt mộng bức Slowpoke. Đồng thời, chúng gặp một cái hồng hồng vui vẻ cá ướp muối vương. Hoa hoa hoa hoa hoa. Psyduck trông thấy Dương Ngự muốn đi tới bộ dáng, lập tức sợ hãi địa ôm cái đầu hoảng hoảng trương trương hướng về phía sau thối lui. Kia màng hình dáng bàn chân còn giống như xuất hiện ảo ảnh. Sau đó trực tiếp đổi đến trên ghế, ghế cùng đất hệ kéo ra thanh âm chói tai. Cọt kẹt, wa wa wa wa wa. Psyduck hảo như nghĩ đến cái gì, hướng phía giường chiếu phương hướng chạy tới, dùng tay mình tay trên giường xô đẩy lên người nào đó. Psyduck, ngươi như thế nào chính mình chạy đến? Một cái phảng phất vô cùng sugar đồng thời một bộ còn buồn ngủ người xuất hiện ở Dương Ngự trước. Mát, Hồng Khôn, Dương Ngự, quá tốt, người rốt cục tới trở về. Hồng Khôn kia trên ánh mắt hai cái dày đặc quầng thâm mắt. Quả thật dọa Dương Ngự nhảy dựng. Hồng Khôn, người này làm thế nào? Không nói, nói nhiều đều là nước mắt. Người trở về quá tốt, ta rốt cục tới có thể tìm cá nhân khóc vừa khóc. Hồng Khôn ôm đồm qua Dương Ngự bờ vai. Cả người la to lên, đây là có chuyện gì? Hồng Khôn, ngươi làm sao có thể bắt được một cái sai đắc? Dương Ngự có chút kinh sợ. Hoa, sai đắc cũng là vẻ mặt hiếu kỳ mà lại nghi hoặc biểu tình. Đối với vịt, ngươi làm sao vậy? Dương Ngự, nó vẫn như vậy, mặt mũi tràn đầy vô tội nhìn ta. Ta tức giận a, Hồng Khôn cả người đều trên mặt tràn ngập bi kịch, bi phẫn thần sắc muốn khóc lại khóc không được, bởi vì hắn bản thân bây giờ đều là vừa muốn cười vừa muốn khóc. Dương Ngự liếc mắt nhìn bên người này một cái đầu đầy dấu chấm hỏi. Sai đắc, đột nhiên nghĩ đến cái gì? Liền vội vàng hỏi, Hồng Khôn, người này sai đắc không phải là chính mình tiến vào Pokebo trong a? Yên tĩnh. 403 đột nhiên liền hãm vào tĩnh mịch đồng dạng yên tĩnh. Hồng Khôn mở to hai cái mắt gấu mèo 0.0. cứ như vậy nhìn chằm chằm Dương Ngự, biểu hiện trên mặt tựa như quật ngã ngũ vị bình đồng dạng. Xoắn suýt không biết ứng nên nói cái gì. Hoa, Sai Đắc cầm đầu tiến đến Dương Ngự cùng Hồng Khôn giữa hai người. Các ngươi tại sao không nói chuyện hoa? Hồng Khôn, Dương Ngự nhìn xem Hồng Khôn trên mặt muốn nói lại thôi. Muốn mở miệng lại khai mở không miệng bộ dáng. Nội tâm có 80% xác suất tin tưởng. Hắn khả năng thực đoán đúng. Ta vốn là muốn bắt một cái executor. Cho dù là execute cũng có thể. Hồng Khôn vô lực địa buông xuống cánh tay mình. Bắt đầu chính mình chuyện xưa. Dương Ngự đưa đến băng ghế. Trên mặt hắn không biết hẳn là cười đấy. Còn là an ủi đâu. Hay nên cười. Ta về nhà. Về với ông bà bên cạnh trên đảo nhỏ. Cái kia trên đảo ta lúc trước đi chơi thời điểm. Liền gặp qua Execute cùng Executor. Ta con thứ nhất Pokemon Horsey. Chính là tại cái đó đảo nhỏ xung quanh đạt được. Hoa, Sai Đắc cũng ở một bên chăm chú nghe. Tuy nó nghe không hiểu chủ nhân của mình tại nói cái gì. Nhưng cảm giác, đây là một cái vui vẻ chuyện xưa. Sai Đắc, ngươi chớ sen mồm, ngậm miệng lại. Hồng Khôn nội tâm cái kia khí a. Hoa, Sai Đắc méo mó đầu, trên đầu phảng phất chậm rãi xuất hiện một cái. Hồng Khôn, hắn đã không còn cách nào khác. Mấy ngày nay sinh khí đã bị này một cái Sai Đắc tra tấn nhanh không thấy. Ta vốn định hảo hành trình, mang lên Sidra, nếu có cơ hội, vậy bắt một cái Executor. Nhưng nếu như áp lực khoác lác, liền bắt một cái Execute. Chúng đều có được siêu năng lực thuộc tính. Hơn nữa có thể thông qua học tập cơ học được thuấn gian di động chiêu thức. Hồng Khôn tiếp tục kể ra lấy chính mình yêu thương kinh lịch. Sau đó, người liền bị bắt được một cái Sai Đắc. Không có đơn giản như vậy. Hồng Khôn bắt đầu nắm chặt nắm tay, nghiến răng nghiến lợi lên. Ta Sidra cùng Executor đánh thật lâu. Đó là thừa dịp Executor tại hòn đảo bên trong bên hồ thượng uống nước thời điểm xuất thủ. Sidra tiên phát chế nhân. Đã chiếm trước rất tốt tiên cơ. Hơn nữa, Twister cũng đã đánh tới Executor trên người. Bad Dream liền xuất hiện vào lúc này. Dương Ngự ngừng thở, tỉ mỉ lắng nghe Hồng Khôn chuyện xưa. Executor đồng bọn tới. Trên hòn đảo có rất nhiều Executor. Hơn nữa ngay tiếp theo rất nhiều Execute một chỗ. Đây chính là một đám Executor a. Ta làm sao có thể đánh thắng được? Dương Ngự gật gật đầu. Bắt hoang giải Pokemon thời điểm xác thực sẽ xuất hiện loại tình huống này. Nếu như là quần cư Pokemon, thấy được chính mình đồng bạn bị giáo huấn luyện ra khi dễ, đương nhiên hội cùng chung mối thủ địa xuất thủ. Sau đó thì sao? Sau đó ta sẽ thu hồi Sidra một chỗ chạy a. Ta là chèo thuyền đi qua. Chỉ cần chạy được hòn đảo biên giới trên thuyền không thì... Ừ, đối với ngươi không biết lúc nào. Này Sai Đắc liền theo ta một chỗ chạy a. Executor nhóm truy đuổi là ta. Mạc danh kỳ diệu địa nhiều một cái Sai Đắc là cái gì quỷ? Hồng Khôn nghĩ tới ngày đó cảnh tượng. Nước mắt đều nhanh muốn chảy ra. Hoa, Sai Đắc rõ ràng quên rất nhiều chuyện. Nó đầu trống rỗng, đối với ngươi cũng chỉ có thể chạy a. Kia nghĩ vậy Sai Đắc trực tiếp đi theo ta lên thuyền. Dương Ngự không biết nên nói cái gì cho phải. Như vậy sự tình cũng có thể để cho Hồng Khôn đụng phải. Quy quy, đây chính là vịt thần a. Ta làm sao có thể mang theo nó đi nha. Vốn muốn đợi bơi lội xa một chút. Thoát đi Executor đảo nhỏ thời điểm thả hắn trở về. Kết quả. Hồng Khôn mình cũng bắt đầu khí dơ chân. Hắn không biết bơi lặn. Dương Ngự vô ý thức địa nói một câu. Ngươi làm sao biết? Như đã biết Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra. Chuyện đã en người tại huyền huyễn. Bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.